Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1303, chia tiền cuối năm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói thật, bây giờ nhìn thấy cuộc sống tốt đẹp của nhà họ Thẩm, mọi người đều muốn trở thành họ hàng hoặc là thông gia với nhà họ Thẩm. Cuộc sống của nhà họ Thẩm thật sự rất sung túc, nhìn những món đồ mà họ mua là biết, những thứ này chắc chắn tốn không ít tiền. Nhưng đối với nhà họ Thẩm mà nói, dường như những thứ này chẳng đáng là bao. Vì vậy, có người hỏi thẳng Thẩm Trường An ngay trước mặt anh. Thẩm Trường An, bây giờ cậu tốt nghiệp rồi đúng không? Ở trường có quen bạn gái nào không? Vẫn chưa, trước đây tôi luôn coi trọng việc học nên không yêu đương gì cả, tôi cũng không vội. Phải, nhưng giờ tốt nghiệp rồi, cũng nên tính đến chuyện này rồi. Cậu xem, em gái cậu con cũng lớn như vậy rồi, nhân lúc chính sách tốt, mau chóng kết hôn sinh thêm vài đứa con đi. Các bà các cô trong thôn chỉ thiếu nước ép Thẩm Trường An, nếu gặp được người phù hợp thì cứ chốt luôn. Chồng họ còn sốt ruột hơn cả chính chủ. Thẩm Trường An cứ như không nghe thấy mọi người nói gì, chỉ cười trừ. Mẹ Thẩm không muốn mọi người cứ nhắm vào con trai mình. Nào có dễ dàng như vậy, đợi đến khi đi làm rồi hãy xem có ai phù hợp không. Đến lúc đó hai vợ chồng đều là công nhân, sinh con áp lực cũng sẽ nhỏ hơn một chút. Dù sao mẹ cũng có nhiều cháu rồi, mẹ không vội. Con trai cả nhà bà năm nay không về ăn Tết à? Chắc là sẽ về, nhưng chưa về sớm được. Năm nay nó đưa vợ về cùng, cả nhà cùng nhau đón Tết. Vậy thì tốt quá, năm nay cả nhà đoàn tụ, mọi người đều ngưỡng mộ. Sao chuyện tốt nào nhà họ Thẩm cũng gặp phải vậy? Con trai giỏi giang, con gái không chỉ giỏi giang mà còn hiếu thảo. Đúng là khiến người ta ghen tị, mẹ Thẩm cũng rất vui. Năm nay cả nhà cùng nhau về quê ăn Tết, thật sự là quá tốt. Mọi người hỏi han tình hình của những người khác trong nhà một hồi, thấy thời gian cũng không còn sớm nữa. Tuy còn muốn nói chuyện thêm, nhưng lúc này họ cũng phải về. Không thể cứ mặt dày ở lì trong nhà người ta mãi được. Hơn nữa mấy đứa trẻ cũng buồn ngủ rồi, cứ đòi đi ngủ. Mẹ Thẩm vui vẻ tiễn khách, vừa tiễn khách xong, mấy đứa trẻ lập tức tỉnh ngủ. Thẩm Nghiên sao có thể không biết suy nghĩ của mấy đứa trẻ này chứ? Cô véo mũi chúng. Mấy đứa danh con, hì hì, cô Út, đây là do bà dạy cháu. Bà nói nếu cháu giả vờ buồn ngủ thì những người đến nhà chơi sẽ tự biết ý mà về. Nhưng đây không phải do cháu đuổi họ đi. Nhị Đàn nhỏ giọng nói, nghe thấy cháu trai nói vậy, mẹ Thẩm có chút ngại ngùng. Đứa nhỏ nói, cháu nói gì vậy? Đúng là vậy mà, à đúng rồi, cô Út. Cô nói tối nay sẽ chia tiền, giờ cô chia không? Nhị Đản nhìn cô với vẻ mặt long lanh, diệu diệu thần kỳ. Chiều nay, Thẩm Nghiên đã nói tối nay sẽ họp, vốn định sau khi chia quà xong sẽ họp luôn, nhưng đột nhiên có khách đến, làm lỡ mất việc. Ngày mai sẽ có người đến lắp anten, đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người đến hơn, càng không tiện chia tiền. Cách chương.